Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2558, chương 2559, Hoàng Thành. Hoàng Linh Giới cho Diệp Chân chỉnh thể cảm giác, cũng là người ở thưa thớt, nhìn qua hoang vu vô cùng, rất nhiều đổ nát thê lương, đều đã bao trùm tại cây cỏ trong, nếu không phải Diệp Chân quan sát cẩn thận nhập vi. Còn phát hiện không, Diệp Chân nhất người đi đường là ngồi tại Khương Vân Đồ bọn người mang đến tọa kỵ phi hành. Hoàng Linh tộc cầm loại tọa kỵ rất nhiều, mà lại tốc độ phi hành đều không chậm, cho nên một ngày đi đường vẫn là rất xa. Nhưng ở gần 15 ngày lộ trình trong, dài nhất một lần, có liên tục 5 ngày không có nhìn thấy một bóng người. Hoàng Linh giới người ở Thái Hoang Mát. Một đường phi hành, nhìn thấy mấy cái tòa thành thị, vậy mà so Đại Chu Hương Trấn còn muốn nhỏ. Toàn bộ thế giới, vậy mà lộ ra một loại dáng vẻ già nua, cùng Hồng Hoang Đại Lục loại kia sinh cơ bừng bừng hoàn toàn khác biệt. Loại này nặng nề dáng vẻ già nua, tại Diệp Chân cảm ứng trong đặc biệt rõ ràng. Đột nhiên, Diệp Chân liền có một cái suy đoán, Diệp Chân đã ẩn ẩn đoán được. Hoàng Linh tộc làm ra những này linh tử linh nữ muốn đi làm gì? Rất nhanh, Diệp Chân cái suy đoán này liền được chứng thực. Bị Chu Vân Đồ cùng hắn thuộc hạ một đường áp giải sau 15 ngày. 1.003 tên linh tử linh nữ, còn có 4.000 tên thanh niên nô lệ, cùng một chỗ đến một cái tên là Kim Ngô Tiểu Thành. Là, theo Diệp Chân là cái rất thành nhỏ thành phố. Liền Bắc Hải quận bây giờ một cái thị trấn quy mô cũng không sánh nổi. Nhưng tại những hoàng linh đó võ sĩ trong miệng, lại là phi thường phồn hoa Kim Ngô Thành. Vừa vào thành, linh tử linh nữ, còn có 4.000 nam nữ nô lệ, liền được đưa vào tập thị. Không sai, Kim Ngô Thành tập thị. Theo Diệp Chân nghe tới tin tức, Kim Ngô Thành là hoàng linh giới vì số không nhiều thương nghiệp phồn vinh đại thành. Rất nhanh, Diệp Chân nhất người đi đường liền minh bạch chính mình vận mệnh. Bị đấu giá cùng bị chọn lựa. Bị đấu giá là những cái kia bị bắt tới tuổi trẻ nô lệ. Đấu giá điều kiện rất đơn giản. 5 nam ngũ nữ là một tổ giá bắt đầu. Hoàng linh tộc nhân đấu giá được tay về sau, muốn tới quan phủ tạo sách nhập hồ sơ. Không được ngược sát, nếu có tử vong, bất luận loại nguyên nhân nào đều muốn báo cáo quan phủ. Nếu là vỗ xuống nô lệ tử vong người đếm qua nửa, người đấu giá thuế má gấp bội, trong vòng 20 năm, mất đi đấu giá tư cách, mà lại, còn cổ vũ sinh đẻ. Nếu là những này nô lệ bị chỉ phối làm phu thê về sau, trong vòng 5 năm gia sinh tử vượt qua 10 người. Làm theo thuế má giảm phân nửa. Hoàng linh giới nô lệ ở giữa sinh hạ hài tử đều được xưng là gia sinh tử, nhưng thân phận vẫn như cũ là hoàng linh giới bên trong thấp nhất, chỉ so với không có bất kỳ cái gì tự do nô lệ tốt một chút điểm. Những này đều thuyết minh một sự kiện: hoàng linh giới gặp Mạc đại nhân miệng nguy cơ. Đã những này thanh niên nô lệ đều đang khích lệ sinh đẻ, như vậy bọn họ những này linh tử linh nữ đâu? Đến cùng là dùng làm cái gì? Hiện tại, Diệp Chân đã khẳng định, hẳn không phải là bị cầm lấy đi làm huyết nô. Chỉ là, cái này linh tử linh nữ vận mệnh, lại so Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn cầu huyết một điểm. Thanh niên nô lệ bị đấu giá đi xuống buổi trưa. Kim Ngô tập hợp bên trong liền đến hàng trăm hàng ngàn cái lão đầu lão thái hoặc là trung niên nhân. Diệp Chân nhất được cái này 1.003 tên linh tử linh nữ, tựa như là bị xem như hàng hóa một dạng chọn lựa tới. Sau cùng giao dịch phương thức vẫn là đấu giá, người trả giá cao được. Những kia tuổi trẻ xinh đẹp linh nữ, giá vị cao nhất, tranh đoạt kịch liệt nhất, lên giá 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, sau cùng lại bị hô lên 50-60 vạn thiên giá. Đồng dạng, linh tử bên trong, tuổi trẻ, đẹp trai, lớn mạnh, tranh đoạt cũng rất lợi hại kịch liệt. Diệp Trần cũng là bị tranh đoạt mục tiêu, giá khởi đầu 1 vạn, sau cùng lại bị hô lên 28 vạn khối thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Đây là Diệp Trần lần thứ nhất bị giống như là hàng hóa một dạng giao dịch. Loại cảm giác này không bình thường khuất nhục, Diệp Trần lại là yên lặng thừa nhận, nam tử hán đại trượng phu co được giãn được, làm mục tiêu, một chút xíu khuất nhục đây tính toán là cái gì đây? Kỳ thực mấy ngày nay trên đường, Diệp Trần liền muốn trốn, lấy Diệp Trần năng lực, đào tẩu không có bất cứ vấn đề gì, nhưng muốn lời, Diệp Trần vẫn còn không có trốn. Diệp Trần không muốn tại hai mắt đen thui tình huống dưới bị toàn bộ hoàng linh giới chỗ truy sát, thậm chí là bị hoàng linh nhất tộc tạo hóa cao thủ chỗ truy sát. Hoa linh nhất tộc có vô cùng cường đại tạo hóa thần nhân, như vậy hoàng linh nhất tộc đồng dạng sẽ có vô cùng cường đại tạo hóa thần nhân. Trọng yếu nhất là cái gọi là chư thần minh ước, tại hoàng linh giới loại này phong bế trong thế giới căn bản không có một chút tác dụng nào. Cho nên, trong mấy ngày nay, Diệp Trần thành thật, Diệp Trần tại tìm cơ hội, muốn lấy một loại không quá làm cho người chú mục phương thức rời đi đi tìm thải y hạ lạc. Đấu giá sau khi kết thúc, Diệp Trần nhóm này hàng hóa liền bị tiếp thu Diệp Trần nhóm này hàng hóa là một vị họ Lữ lão phu thê, tại hoàng linh giới Khương tính là hoàng tộc, ngoài ra còn có 8 họ quý tộc, theo thứ tự là đại biểu Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, từ cái này 7 loại nhan sắc 7 cái họ tên, theo thứ tự là Đỏ, Trần, Vàng, Lữ, Xanh, Lam, từ cái này thất tính, cùng đại biểu hoàng linh giới Ngô đồng thụ họ Ngô. Tại hoàng linh giới, những này họ tên là độc hữu. Họ tên liền đại biểu cho nó hoàng tộc hoặc là quý tộc xuất thân. Những người khác, không phải bình dân liền là nô lệ. Tại hoàng linh giới, cũng chỉ có những này người mới có tư cách thu hoạch được chánh thức cao thâm pháp môn tu luyện. Hiển nhiên, đem Diệp Trần đập đi đối với lão phu thê, thuộc về hoàng linh giới 8 họ quý tộc, mà lại, đối với lão phu thê không ngừng đấu giá Diệp Trần nhất cái. Bọn họ tại trong hội trường hết thảy đập 2 cái linh nữ, 2 cái linh tử, còn có 20 cái nô lệ. Theo Diệp Trần nhìn, cái này lữ tính phu thê một nhà nội tình chỉ sợ không kém. 2 cái linh nữ, 2 cái linh tử đấu giá liền tiêu xài gần 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Vốn liếng không kém, trừ Diệp Trần bên ngoài, một cái khác linh tử cũng là linh tử ở trong ít có mấy vị cường tráng tu vi đạt tới huyền bản cung cảnh linh tử. Tốn hao không ít, tốt, từ giờ trở đi, các người cũng là Lữ lão gia người nhà. Lữ lão gia người rất tốt, các người cố gắng nghe lời, thiếu không các người phúc khí. Bất quá, vì phòng ngừa một ít người chạy trốn hoặc là làm chuyện xấu, cho nên mỗi người rời đi trước nhất định phải mang một cái truy ảnh vòng tay. Tại mấy vị linh tử linh nữ sắc mặt đại biến thời điểm, quản sự cũng vội vàng giải thích, yên tâm, đó cũng không phải cái gì có thể giam cầm thần hồn nô lệ vòng tay, chỉ là một cái truy tung vòng tay. Nếu như các ngươi chạy trốn, này sợ các ngươi tại nghìn vạn dặm bên ngoài, chủ gia cũng có thể thông qua cái vòng tay truy tung đến các ngươi. Quản sự giải thích nháy mắt, mấy đạo khí tức cường đại đã khóa chặt mọi người. Quản sự lại bắt đầu cười tủm tỉm cho mọi người mặc lên vòng tay. Vòng tay rất tinh xảo, một bộ vào tay cổ tay, liền chăm chú cố nơi cổ tay. Diệp Trần nhíu mày, Nguyên Linh lại hơi hơi đề phòng. Một khi cái này truy ảnh vòng tay đối thần hồn có hành động, Diệp Trần liền sẽ liều lĩnh phản kháng. Thần hồn Nguyên Linh không thể nhận hạn chế. Đây là Diệp Trần phòng tuyến cuối cùng. Yên tâm, cái này truy ảnh vòng tay tuyệt đối không phải là nô lệ vòng tay. Đánh xuống nô lệ ấn ký đối thần hồn, ý chí, tâm thần tổn thất quá lớn. Bọn họ bỏ được, lão phu còn không nỡ đâu. nhìn mọi người có chút khẩn trương. Cái này Lữ lão gia tử cười tủm tỉm giải thích một câu. Lại nghe được Diệp Chân vô cùng quái dị. Cái gì gọi là bọn họ bỏ được lão phu không nỡ? Lời này nghe vào làm sao quái dị như vậy? Ngẫm lại hoàng linh giới khả năng tại mấy vị thậm chí khá hơn chút vị tạo hóa thần nhân. Diệp Chân cuối cùng vẫn lựa chọn phối hợp, coi như thật muốn bại lộ, cũng phải đợi khi tìm được thải y sau lại bại lộ. Nhìn phía trước mấy vị bị mặc lên truy ảnh vòng tay về sau, Diệp thật cẩn thận từng ly từng tí đưa tay trái ra. Khi chi kia truy ảnh vòng tay dán lên Diệp Chân da thịt nháy mắt, Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích, đối cái này truy ảnh vòng tay liền có chỗ hiểu biết. Thủ pháp luyện chế, chất liệu cũng không có thần hồn cấm chế, an toàn, mà lại lấy Diệp Chân lực lượng, chỉ cần nguyện ý, tùy ý có thể lấy cái này truy ảnh vòng tay. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này truy ảnh vòng tay chăm chú cố tại Diệp Chân trên cổ tay. Như không vật gì, đầy đủ, Lữ lão gia, ngươi mang đi đi. Cái này Lữ lão gia cũng không có nhiều lời, mang theo một đám tùy tùng cùng nô lệ gần trăm người. Chia ra ngồi hai đầu linh cầm, tiến về mục đích, mà cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân mới hãi nhiên phát hiện, cái này Lữ lão gia cùng hắn phu nhân, vậy mà đều là đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Bất quá, những tùy tùng kia, phần lớn đều là giới vương cảnh cùng huyền bản cung cảnh. Linh cầm liên tục phi hành sau 5 ngày, chậm rãi lọt vào một tòa đại thành. Trên cổng thành này, hoàng thành, hai chữ, nhượng Diệp Chân hết sức rung động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.